Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 364, càng mạnh hơn âm độn. Shiranui Zenma tựa hồ suy nghĩ nửa giây, lập tức không tiếp tục nói bất kỳ phí lời, trực tiếp ra tay, chỉ thấy hồng quang lóe lên, vô số màu đỏ thắm sợi tơ liền từ trên người hắn bắn nhanh ra. Thẳng đến Osusuki Indra kinh hãi đến biến sắc, đang muốn phản kháng, làm sao những này màu đỏ sợi tơ nhanh đến quá mức. Căn bản không đợi hắn có động tác gì, liền đem hắn bó đến chặt chẽ hắn linh thể cùng Sasuke có một ít liên kết địa phương. Này cũng không có ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu, đông đảo nhìn qua so với tóc tia còn nhỏ hơn. Nhiều lắm màu đỏ sợi tơ phảng phất từng đạo lưỡi dao sắc, cấp tốc ở Indra cùng Sasuke trong lúc đó cắt qua, sau đó như kén tằm như thế hoàn toàn bao trùm ở Indra linh thể. Indra hiển nhiên cũng không có bó tay chịu trói, điên cuồng giãy giụa, kén đỏ tùy theo một trận phun trào, phảng phất có món đồ gì muốn nổ tung bình thường. Thấy Indra lại có sức phản kháng, Shiranui Zenma không khỏi hơi có chút kinh ngạc, hắn lập tức gia tăng mấy phần cường độ. Bao vây Indra linh thể, kén đỏ lúc này ánh sáng tỏa sáng, phảng phất chịu đựng đến từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ ngoại lực. Ở vô số sợi tơ lưu chuyển đồng thời cấp tốc co rút lại theo kén đỏ co lại nhanh chóng. Indra giãy giụa phản kháng cũng bị nhấn chìm. Rất nhanh sẽ không còn động tĩnh, kén đỏ mặt ngoài bắt đầu hiện ra quy luật tính nhúc nhích, phảng phất nhai, nghiền ngẫm động tác, đồng thời nó hình thể cũng đang chậm chậm thu nhỏ lại. Từ trình độ nào đó tới nói, nó cũng xác thực ở nhai, nghiền ngẫm, lại như một ít đại nhân ở cho tuổi nhỏ từ nữ cho ăn trước làm như vậy, bởi vì gánh chịu ký ức, tâm tình thậm chí nhân cách. Linh hồn hiển nhiên không cách nào bị người trực tiếp hấp thu. Không phải vậy, nhẹ thì ảnh hưởng tâm tình, nặng thì tại chỗ biến thành ngớ ngẩn. Cấp hồn thuật một bước mấu chốt nhất chính là loại bỏ linh hồn tạp chất, chỉ để lại thuần túy hồn lực cung người thi thuật thu lấy. Để Shiranui Zenma tiếc nuối chính là, bởi vì phản kháng động tác, Indra tự thân vốn là không nhiều chakra bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Đã còn lại không có mấy đối với hồn lực, hoặc là nói lực lượng tinh thần. Hắn cũng không có cái gì khát cầu, dù sao lực lượng tinh thần của hắn đã sớm cực đoan mạnh mẽ. Mạnh hơn cũng không ý nghĩa gì, nhưng mà cùng Indra tàn hồn kết hợp cái kia cỗ kỳ dị chakra, nhưng là hiếm thấy thứ tốt. Dù sao nói như vậy, chakra là linh hồn cùng thân thể cộng đồng kết quả, mà càng nhiều được thân thể ảnh hưởng, linh hồn cũng không thể trực tiếp nắm giữ hoặc điều động chakra này, cỗ chakra lại có vẻ khác với tất cả mọi người, hoặc là nó căn bản là không tính chakra, mà là một loại khác không biết năng lượng, mặc kệ nguồn năng lượng này đến cùng là cái gì. Nói vậy nên đều là Indra ngàn năm không ngừng chuyển sinh chỗ mấu chốt, chất chứa rất nhiều huyền bí. Khoảng chừng mấy tiếng qua đi, đã co rút lại thành đầu lâu to nhỏ, kén đỏ đình chỉ nhúc nhích. Shiranui Zenma giơ tay một chiêu, kén đỏ ngay ở vô số sợi tơ dẫn dắt dưới bay tới hắn trước người, sau đó hóa thành một đoàn dường như huyết thanh màu đỏ trùng sáng, hơi dập dờn. Hắn do dự một chút, lập tức đem này màu đỏ trùng sáng phân ra một cái hầu như có thể quên rơi điểm nhỏ ở Shiranui Zenma dẫn dắt dưới. Này chấm đỏ nhỏ chậm rãi rót vào hắn linh thể bên trong, phảng phất một giọt nước dung vào hải dương, vô thanh vô tức chốc lát qua đi. Cảm thấy không có vấn đề gì, Shiranui Zenma liền lại phân ra một cái to bằng đầu ngón tay trùm sáng chậm rãi hấp thu đi mấy lần. Sau khi màu đỏ trùm sáng liền bị hắn triệt để hấp thu, một tia không dư thừa mà ở mảnh này tinh thần trong không gian, cũng chỉ còn dư lại hắn cùng Sasuke hai cái linh thể, lại không có vật gì khác. Lần này Indra cuối cùng cũng coi như là chết đến mức không thể chết thêm. cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm hại nhân gian lui ra mảnh này tinh thần không gian. Shiranui Genma thở ra một hơi, đem đã có chút đau nhức tay từ Sasuke trên trán rời, sắc trời đã sáng choang. Sasuke ngày hôm nay đến trường sợ là bị muộn rồi. Shiranui Genma giải trừ Sasuke chiều sâu hôn mê, lập tức về đến nhà, cảm thụ chính mình đang hấp thu Indra hồn lực sau khi biến hóa, lực lượng tinh thần biến hóa hầu như có thể bỏ qua không tính, lại như người uống một chén nước sau khi thể trọng nhưng chakra nhưng có một điểm không giống. Hẳn là Indra tàn hồn cái kia cỗ kỳ dị chakra gây nên, cụ thể phát sinh cái nào biến hóa Shiranui Genma cũng không nói lên được, nhưng loại biến hóa này nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn trầm tư chốc lát, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, đưa tay mang tới bức tranh cùng văn chương, nắm bút hơi dừng một chút liền bắt đầu hội họa. Chakra gấp dũng giây lát, một mảnh to bằng bàn tay đen liền xuất hiện ở bức tranh bên trên. Phảng phất chỉ là một đoàn mặc tí, nhưng mà nhìn này đoàn mặc tí, Shiranui Genma nhưng có vẻ hơi hưng phấn, vội vã để bút xuống bắt đầu cấp tốc kết ấn, ấn thành thời khắc. Hắn giơ tay vỗ một cái bức tranh âm độn vẽ tạo vật. Kim quang hiện ra, trong bức tranh đoàn kia, mặc tí, bỗng nhiên thốn vì là màu vàng. Đồng thời cấp tốc từ vẽ bên trong bay lên, hóa thành một khối to bằng bàn tay vàng rực rỡ khối trạng vật. Shiranui Genma lần này dùng âm độn sáng tạo ra đến cũng không phải hoàng kim, mà là một loại được gọi là kỳ kim, vật hy hữu chất. Loại vật chất này nhìn qua cùng hoàng kim gần như, nhưng cũng có kinh người chakra lực tương tác, hầu như là chế tạo cao cấp nhẫn cụ chuẩn bị vật liệu một trong. Giá thị trường là hoàng kim gấp trăm lần trở lên, đồng dạng là âm độn, tương tự là bịa đặt, nhưng sáng tạo kỳ kim độ khó có thể so với hoàng kim cao nhiều. Nhưng mà Shiranui Genma lần này triển khai âm độn vẽ tạo vật so với trước đây ung dung đâu chỉ gấp 10 lần. Nước chảy mây trôi, không có bất kỳ khúc chiết cùng sai lầm, mấy như bản năng bình thường vậy. Đại khái chính là Indra sức mạnh tác dụng đi. Shiranui Genma trong lòng không khỏi nghĩ như vậy, đến xem ra diệt đi Indra quyết định là chính xác. Không chỉ có vì là nhẫn giới diệt trừ mất thăng bằng định nhân tố, còn để cho mình thu được càng mạnh mẽ âm độn một cái đi về lục đạo tiên nhân cấp bậc kia. Con đường tựa hồ đã đối với hắn mở rộng cửa lớn. Shiranui Genma thu thập tâm tình, lại tập luyện, thăm dò một phiên, đối với âm độn tạo vật nắm giữ được càng thuần thục, lên quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.